Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 400, trả lại kiếm. Dưới, di chuyển Skypiea cảng. Cái này mù là gan còn con ghê gớm thật a. Bên hông hắn một cây khác kiếm. Là đề đốc 2 năm trước cột thanh kia, anh đào mộc, a. Tại sao phải tại hắn nơi nào? Còn vì sao? Người đã quên đó là đề đốc khi trở về hôi đầu thổ kiểm bộ dáng sao? Ta ngược lại thật ra thật bội phục cái này người mù. Không phải cùng lôi thần cùng dùng hạt cát cùng đi. Chỉ đem cái tao bao xỏa điểu liền. Xích xích thính giác bén nhạy Pie nghe lời này một cái liền. Không vui. Trong nháy mắt liền hóa thân thiên mã cắn lấy rồi mắng nó hải tặc trên đầu. Pie không muốn nghịch ngợm. Xích xích. Người tới đây mau, giúp ta đem lấy xuống, xin lỗi. Xin lỗi là tại hạ không xem trọng nó, mặc dù nhìn không thấy, nhưng cười vẫn là mang theo nụ cười thật thà đem Pie dùng trọng lực lôi trở về bá. Sau đó một nói bóng người vàng ống xuất hiện trên bầu trời lạch cạch. Lạch cạch, khi nhìn đến cười bên trái bên hông thanh kia yêu kiếm sau. Kim sư tử gật liên tục lưỡng điếu si gà tiễn vào trong miệng hắn vốn tưởng rằng đối phương coi như trả lại kiếm nhanh nhất cũng qua sang năm. Lúc này mới 2 năm, so với hắn trong dự đoán tới còn sớm hơn một chút. Chẳng lẽ là bởi vì Roger sự tình? Siki các hạ, xin nhận lấy kiếm, trước sau như một đối với người dùng tôn sưng cười, chậm rãi cởi xuống rồi bên hông, Junen. Cũng hai tay dâng bắt đầu cất bước. Ngươi sẽ không nói tới yêu cầu gì. Hơi có ngoài ý muốn kim sư tử còn chưa dưới di chuyển. Cười từ từ đi về phía bầu trời. Một bước, đi đến mức dị thường bình ổn thong thả đây cũng không phải là ghép bô. Chẳng lẽ là khai thác fruit năng lực? Hô, tử quan sát kỹ rồi một cái kim sư tử nghiêm khắc hít một hơi xì gà quá phận a. Cái này Busosoku Haki ứng dụng sợ là đã đến cực hạn a. Siki các hạ nói qua lời. Cái này vốn là ngày gì đó tại hạ chẳng qua là nguyên vật xin trả mà thôi. Bất động thanh sắc gian lộ một tay cười cũng không kiêu ngạo. Như trước mang theo nụ cười thật thà ở kim sư tử trước mặt dừng lại vi vi khom người. Hai tay giơ ngang đem anh đào mộc bỏ vào kim sư tử trước người. Một màn này không chỉ có thấy chung quanh hải tặc nhóm mục trừng khẩu ngốc. Ngay cả chỗ cực xa len lén giám thị đảo nhỏ hải quân, giám thị thuyền, cũng lâm vào mất trật tự vị. Này bọn họ không nhìn lầm. Chắc là The Kingdom of Heaven thế lực manh nhân kiếm khách à. Hắn như bây giờ từ. Rốt cuộc muốn làm cái gì lẽ nào kim sư tử cùng đối phương đã chính thức liên thủ sao? Nhưng tại sao phải làm được như vậy minh mục trương đảm a? Không nghĩ ra giám thị nhân viên. Vội vàng đem tin tức này khẩn cấp hồi báo đi qua ở nơi này trong lúc. Kim sư tử động, mặc dù đang ngoại nhân xem ra. Vươn tay tiếp kiếm chính hắn như là đang tiếp thụ cười thần phục nhưng bản ánh mắt của người lại. Tương đương phức tạp, kim sư tử chẳng bao giờ nghĩ tới. Junen biết lấy như vậy hình thức. Đơn giản như vậy trở về tới trong tay, mặc dù rất muốn hiện tại liền cùng ngươi một quyết định. Thắng bại, nhưng thời cơ không khéo a. Tại hạ có thể đi trở về các loại, đến khi Siki các hạ lúc rảnh rỗi lúc trở lại so kiếm. Cười cũng không kiên trì, xoay người đi hướng ngoan ngoãn các loại tại chỗ Pie hắn những năm gần đây chạy ngược chạy xuôi. Có thể không lạc đường. Dựa vào là tất cả đều là cái này thân mật đồng bọn chỉ dẫn. Chậm đã, thân là một cái trên đời nổi tiếng đại kiếm hào. Kim sư tử chẳng bao giờ e ngại qua cái khác kiếm khách khiêu chiến thế nhưng trước mắt cái này. Quả thực mang cho hắn không nhỏ áp lực. Cũng không hơn, nếu như bây giờ so. Thắng lợi là khẳng định chỉ là sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến mấy ngày sau kế hoạch. Bị gọi lại cười xoay người. Siki xin các hạ nói. Ngươi sau khi trở về nói cho hải quân công khai xử hình trong ngày hôm ấy ta sẽ dẫn người đi. Giết Roger, ngươi đang ở Song Tử Hải Đăng, Red Light, thượng đẳng ta đi. Khắc ha ha, đột nhiên nghĩ đến cái này sẽ làm cho kế hoạch hoàn mỹ hơn Kim Sư Tử ngữ xuất kinh nhân ngược lại. Hắn cũng không có ý định thực sự đi, bất quá là diễn trò làm càng chân thật một ít. Cười quả nhiên khuôn mặt sắc ngưng trọng, Siki các hạ xác định sao? Xác định, chờ ta trở lại sau liền với ngươi so kiếm thế nhưng chỉ giới hạn ở kiếm kỹ lên tỉ thí. Xin lỗi a, âm thầm nói xin lỗi Kim Sư Tử biểu tình giọng nói không thay đổi vì nhanh nhất đạt được Minh Vương, những thứ khác hết thảy đều phải lánh sang một bên. Hơn nữa hắn ở là một gã kiếm khách trước. Đầu tiên là hải tặc thế giới nhưng là tràn đầy nhĩ ngu ngã trá a. Siki các hạ, người đúng là vẫn còn nói láo a, tuy là nhìn không thấy thế giới này. Nhưng luận đến xem người tâm cười tự vấn sẽ không thua bất kỳ người nào. Dù cho đối phương đem tâm tình che giấu tốt, rất hoàn mỹ nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm giác được đây là đang bắt hắn làm súng sử dụng. Tại hạ hiểu, 24 ngày lúc ổn thỏa tĩnh hậu các hạ đến. Cười cũng không nói ra, Vivi khom người hậu thừa lấy dương cánh Pierre trực tiếp rời đi bóng lưng. Kim Sư Tử nhếch miệng lên, Roger a, ta kế tiếp chung quy muốn siêu việt ngươi. Pierre, chúng ta trở về Apado. Xích xích Pierre quay đầu nhìn cười liếc mắt, trong ánh mắt có nghi hoặc không đi nói cho cái gì hải quân sao. Cái kia Arek đã theo chân bọn họ chào hỏi, xích xích lại không nghi vấn Pierre tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Vững vàng tọa tại cạnh trên cười đem trượng đao cầm lấy. Một lần lại một lần vuốt ve. Hắn tìm đúng phương vốn là thầm nghĩ ở kiếm kỹ thượng phân cái cao thấp. Như vậy mặc dù sẽ tiêu hao tâm thần lớn hơn một chút, nhưng cũng may sẽ không quá nhiều ảnh hưởng đến thân thể. Nhưng đối phương không chỉ có chậm trễ, còn nghĩ hắn làm kẻ ngu si giống nhau đối đãi đến tột cùng người nào ngốc đâu. Đã như vậy, đây cũng là không cần nói cái gì quy củ giang hồ rồi, kiếm đạo của hắn là chuẩn bị đi thẳng đi xuống. Như vậy thì phải cùng Kim Sư Tử lại tỉ thí một lần. Có thể Red cùng hải quân nơi đó cũng đã làm đối với Kim Sư Tử phát động chiến tranh chuẩn bị vì để tránh cho về sau Kim Sư Tử bị bắt, thậm chí bỏ mình tình huống xuất hiện. Hắn cũng muốn tham dự lần này chiến tranh rồi. Đây chính là không làm sao được a. Ở nhận thức đến Kim Sư Tử ở là kiếm khách trước, còn có hải tặc cái thân phận này, cười đem nội tâm ba động dẹp loạn. Lấy tử quang bao trùm Pierre thân thể, khiến nó ở trọng lực phía dưới hóa thành một đạo hồng nhạt lai ninh. Một màn này Kim Sư Tử nếu như chứng kiến, sợ rằng sẽ hối hận không kịp. Đáng tiếc thế gian này không có nếu như. Kim Sư Tử cũng không rõ ràng lắm, hắn động linh cơ một cái sẽ làm lúc đầu sẽ không tham dự chiến đấu cười cái này quân đầy đủ sức lực cũng gia nhập ở xí bàng cùng trọng lực gia trì song trọng động lực dưới. Cười không bao lâu liền đi tới Apado Sandora đô thị. Cười bá bá, Pierre hoan nghênh trở về. Thu hồi lớn khí tức thanh xuân, tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ phát hiện trước nhất hai người. Cứ như vơ chỉ chân trần nha một lắp phi trì mà đến. Là Lakia, hì hì. Đã đình đình ngọc lập thiếu nữ thân mật khoác lên cười cánh tay. Cùng sử dụng xung kính ánh mắt nhìn hắn từ Weber mất sau. Hắn liền thường xuyên đến nơi đây chỉ điểm mọi người đâu. Tuy là bi thương, nhưng tất cả mọi người nín một khí phát thệ muốn trở thành không thua gì với Weber cường đại chiến. Sĩ, thực sự là xin lỗi a, đến nay còn lén gạt đi các ngươi, lại cao hơn không ít đâu. Tuy là bá bá nhìn không thấy nhưng ngươi nhất định càng đổi càng xinh đẹp rồi. Thiếu nữ mơ hồ kia bi thương làm cho cười yên lặng nói áy náy. Hắn vẫn không quên tự tay xoa xoa Lucky đầu. Cùng với thuận tiện vỗ vỗ tranh thủ tình cảm Pierre, ngoan ngoãn thần xã nơi đó hội nghị kết thúc. Rồi à, còn không có đâu tù trưởng bá bá. Rory đại thúc bọn họ đều chưa có trở về đâu. À hát, vậy không thể làm gì khác hơn là trước chờ. cười bá bá, này nhưng là có một đoạn thời gian không có dạy chúng ta rồi thẻ mã kỳ lợi. Câu bơ hắc mẫu, Braham còn có đại gia nhưng là vẫn chờ đây. Níu lại cười cánh tay Lucky, đôi mắt to sáng ngời chung tràn đầy chờ mong. Cảm thụ được đối phương phần kia chờ mong, cười cũng không cự tuyệt, vậy hãy để cho tại hạ tới khảo giáo một cái các ngươi đến cùng có hay không dựa theo kế hoạch huấn luyện đi làm. Ân, trọng trọng gật đầu Lucky trong mắt tràn đầy chăm chú. Webber, nơi này cách thiên đường gần nhất, ngươi chờ, đại gia nhất định sẽ mang theo ngươi một phần dưới sự cố gắng đi. Tương lai nhất định khiến Sandia chiến sĩ uy danh cũng đủ nhắn nhủ đi nơi nào. Cười, Iso bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.